Bạch Nguyệt Quang, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Chỉ Tiện gọi người vào hỏi xem bàn của Lục Cần đã giải tán chưa. Vân Mộ Kiều khá ngạc nhiên, không ngờ Chỉ Tiện lại bảo người giám sát Lục Cần. Chỉ Tiện giải thích, lo lắng anh ta ăn no rồi không có việc gì làm, sẽ đứng ngoài chặn em. Vân Mộ Kiều gật đầu, không cần giải thích thêm, cô cũng biết Chỉ Tiện làm vậy là vì cô. Nếu không, chẳng lẽ giải thích là Chỉ Tiện thích cái tên Lục Cần đó sao? Người đến trả lời nói rằng bàn của Lục Cần đã giải tán. Lục Cần ban đầu còn định ngồi thêm một lát, nhưng nhận được một cuộc gọi, rồi vội vã rời đi rồi. Vân Mộ Kiều lại hỏi về động tĩnh của Úc Noãn Noãn, và biết rằng sau khi cô và Chỉ Tiện rời đi, Úc Noãn Noãn bị Lục Cần kéo vào góc rồi trách mắng một hồi. Úc Noãn Noãn khóc lóc rồi về phòng nghỉ, sau đó xin phép về nhà. Vân Mộ Kiều, Lục Cần quả thực không làm gì cả. Tuy nhiên, Vân Mộ Kiều vẫn hy vọng Lục Cần có thể giải thích rõ ràng với Úc Noãn Noãn, để hai người hòa giải, đừng để xảy ra chuyện vớ vẩn nữa. Ngồi thêm một chút, Vân Mộ Kiều không kìm được mà ngáp một cái. Ngồi cả ngày trên máy bay, rồi xử lý đủ thứ rắc rối, cô thật sự rất mệt mỏi. Cô không còn quan tâm nữa, phải tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước đã. Biệt thự núi ỉ đầy dãy dấu vết của mẹ con Đỗ Văn Khanh để lại, hôm nay cô lại làm trò một phen, đương nhiên không thể ngủ được. Dù cô có nhà đất khác dưới tên mình, nhưng đã 5 năm không ai ở, cũng cần tìm người dọn dẹp vệ sinh một chút. Hôm nay đã muộn rồi, cứ tìm một khách sạn để nghỉ ngơi đã, chuyện khác để mai tính. Chỉ Tiện, tôi buồn ngủ rồi, gần đây có khách sạn nào không? Anh đưa tôi đi nhé. Chỉ Tiện mơ màng lấy lại tinh thần, mặt đỏ hỏi. Đi khách sạn làm gì? Vân Mộ Kiều, chàng trai, trong lòng suy nghĩ ít thôi được không? Tôi thật sự không định đưa anh đi thuê phòng đâu. Sau khi giải thích rõ ràng, Chỉ Tiện vừa mới hết đỏ mặt, giờ lại bắt đầu đỏ từ cổ lan đến mặt. Anh cầm một tách trà gần đó lên, cố tình uống nước để che giấu sự ngượng ngùng trên mặt, nhưng vì trà quá nóng, lưỡi của Chỉ Tiện bị bỏng. Anh định đặt tách trà xuống, thè lưỡi ra để làm nguội. Nhưng vừa nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt Vân Mộ Kiều, lại bình tĩnh đặt tách trà xuống, môi mím lại nói. Em ở một mình trong khách sạn không an toàn, nhà em không ở được thì có thể ở nhà tôi. Vân Mộ Kiều suýt bật cười, hít hít, nóng quá nóng quá, trong đầu Chỉ Tiện, nhưng điều đó không ngăn cản cô hiểu rõ ý đồ của Chỉ Tiện. Ở nhà anh sao? Sau khi nghe quá nhiều suy nghĩ trong lòng Chỉ Tiện, Vân Mộ Kiều không muốn biết Chỉ Tiện đang thích cô cũng khó. Nhưng hiện tại, chuyện riêng của cô vẫn chưa giải quyết xong, Lục Cần và Úc Noãn Noãn lại luôn muốn gây sự, cô không thể dễ dàng kéo Chỉ Tiện và gia đình của anh vào rắc rối. Ở gần núi ỉ, tôi có một căn hộ tại khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, thỉnh thoảng tôi đến ở, nên có người dọn dẹp và nấu ăn, mọi thứ cũng đầy đủ. Nếu em không ngại, có thể ở đó, Chỉ Tiện nhẹ nhàng nói một cách ngập ngừng, thấy Vân Mộ Kiều có chút do dự, Chỉ Tiện tiếp tục nói. Em ở khách sạn, Lục Cần có thể tìm em bất cứ lúc nào, không an toàn. Lục Cần không có tài sản ở khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, an ninh ở đó cũng ổn, ít nhất có thể đảm bảo em không bị anh ta quấy rối. Được rồi, lý do phòng tránh Lục Cần quả thật rất hấp dẫn với Vân Mộ Kiều. Vậy thì làm phiền anh rồi, vài ngày nữa khi căn hộ được dọn dẹp, tôi sẽ chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô nghe thấy trong đầu Chỉ Tiện cầu xin cô ở lại lâu hơn, nhưng Vân Mộ Kiều vẫn không nói ra những gì anh muốn nghe. Khi cô chưa về đến khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, hai vệ sĩ mà Chỉ Tiện sắp xếp cho cô là Trân Thuận và Già Nghịch đã gửi tin nhắn cho cô. Họ nói rằng Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá khóc lóc thảm thiết, cuối cùng khiến Vân Cảnh Tiêu mềm lòng, đồng ý cho họ vào ở một đêm. Khi họ đến, Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá chỉ mới bước chân vào sân. Trân Thuận và Già Nghịch lập tức chặn ngay cổng, khiến đôi chân của họ vừa bước vào sân phải rụt lại. Vì Vân Mộ Kiều không có mặt, Vân Cảnh Tiêu lại tỏ ra như một người chủ gia đình, ra lệnh cho Trân Thuận và Già Nghịch rời đi, nếu không sẽ gọi bảo vệ, nếu vẫn không nghe sẽ báo cảnh sát. Trân Thuận và Già Nghịch cúi đầu nhìn Vân Cảnh Tiêu một cái, nói họ là vệ sĩ được Vân Mộ Kiều thuê, và cảnh cáo Vân Cảnh Tiêu, nếu dám để Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá vào, họ sẽ ném ông ta ra ngoài cùng. Vân Cảnh Tiêu vừa tức vừa sợ, không quan tâm vợ con nữa, quay đầu đi vào phòng. Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá cuối cùng cũng nhận ra, tối nay họ hoặc phải ngủ ngoài đường, hoặc tự kéo hành lý xuống núi. Đỗ Văn Khanh biết mặt mũi để ở đâu cũng không thể ngủ ngoài đường, đành dậm chân, kéo hành lý xuống núi. Trần Thuận còn cố tình báo cho Vân Mộ Kiều biết, Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá đều đi giày cao gót gần 10cm, đi xuống núi không bị trẹo chân thì cũng phải đau chân. Kết cục của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá hôm nay thực ra là do Vân Mộ Kiều cố ý sắp đặt, nghe qua cũng không có gì bất ngờ. Điều làm Vân Mộ Kiều bất ngờ là hành động của Vân Cảnh Tiêu. Cô không ngờ Vân Cảnh Tiêu lại dám lén lút cho Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá vào. Có lẽ từ khi mẹ cô, Kiều Nhược Vũ qua đời, cô lại đi du học 5 năm, không có ai quản lý, khiến ông ta càng ngày càng dám làm bậy. Cũng có thể hôm nay phương pháp của cô quá nhẹ nhàng, khiến Vân Cảnh Tiêu nghĩ rằng cô cũng chẳng có gì đáng sợ, mới dám làm vậy. Vân Mộ Kiều cười lạnh, gửi lệnh cho Trân Thuận và Giả Nghịch, bảo họ sáng mai 5 giờ đánh thức Vân Cảnh Tiêu dậy dọn dẹp vệ sinh. Cô cho Vân Cảnh Tiêu một ngày để thu dọn hết đồ đạc của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. Tất nhiên, nếu Vân Cảnh Tiêu không đồng ý, cô sẽ đóng gói ông ta gửi cho Đỗ Văn Khanh. Dù sao thì họ cũng là vợ chồng hợp pháp, cô sao có thể để họ xa nhau mãi được. Sau khi đã sắp xếp xong công việc cho ba người họ, Vân Mộ Kiều mới yên tâm đi ngủ một giấc ngon lành. Cách chương.